Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, Vô Nhai Tử Sư Phó. Năm càng cầu đặt mua, ân, Trang Thanh Xương khi còn bé bị Ưng Duyên Phật sống ôm lấy. Dương Tranh nghe xong, có chút ngoài ý muốn, lần trước tại Đại Minh Yến Vương phủ gặp Ưng Duyên Phật sống. Phật sống nhìn lên tới cũng nhiều nhất chừng 20 bộ dáng. Nghe Trang Thanh Xương vừa nói như thế, Ưng Duyên Phật sống chỉ sợ chí ít cũng là 40 trở lên người. Bất quá, Ưng Duyên Phật sống sớm đã hiểu đến phá toái hư không cảnh. Mặc dù không có bước ra một bước cuối cùng, bất quá dù sao là cao nhân, diện mạo giữ vững tuổi trẻ cũng là cực kỳ bình thường. Làm sao vậy? Hâm mộ sao? Trang Thanh Xương lại hỏi. Ưng Duyên Phật sống mặc dù ôm lấy khi còn bé ngươi, cũng không ôm lấy sau khi lớn lên ngươi. Có cái gì tốt hâm mộ? Ngược lại, chẫm là ôm lấy sau khi lớn lên ngươi. Những người khác hẳn là hâm mộ chẫm mới đúng. Dương Tranh cười đáp lại. Ngươi, hỗn đản. Trang Thanh Xương thoáng cái liền nghe ra Dương Tranh nói trong ý tại ngôn ngoại. Xinh đẹp cộng mặt hơi hơi một hồng, tiếp theo giận dữ, trong tay gậy trúc liền hướng Dương Tranh trên thân đánh tới. Đáng tiếc, còn không có đánh tới Dương Tranh trên thân, nàng chợt chân một cái, mắt thấy là phải rơi xuống nước, bị Dương Tranh một chảo, liền bị Dương Tranh cho ôm vào trong ngực. Hỗn đản, thả ta, bản cô nương biết khinh công. Trang Thanh Xương bị Dương Tranh ôm sát gấp, tay nhỏ không ngừng nện Dương Tranh. Chấm là sợ ngươi khinh công quá kém, rơi vào trong nước, đánh xi quần áo liền không tốt. Dương Tranh cười một tiếng, tự nhiên là sẽ không buông lỏng ra. Trang Thanh Xương nha đầu này, điển hình ngực lớn không đầu óc, chính là muốn dạng này mặt kề mặt ôm lấy, hào hào giáo huấn một chút. Một bên, Khốc Tư Tiên nhìn đến nhẹ rung vuốt tay. Trong lòng thầm nói, chẳng biết lúc nào nhà mình phu quân mới có thể đem Trang Thanh Xương nha đầu này thu lại vào tiên. Cung bên trong, Mạn Đà Sơn Trang, sương mù sắc mê mang, vương phu nhân cũng liền là Lý Thanh La trong khuê phòng. Một trận đại chiến mới vừa kết thúc. Thanh La, ngươi thật là đẹp. Dương Tranh không nhịn được cảm khái một tiếng. Đại khái là Lý Thanh La có si di huyết mạch duyên cớ. Tại giường bên trên biểu hiện, vậy mà so hoa giải ngữ này yêu nữ còn muốn càng điên cuồng. Nếu như không sử dụng thiên địa âm dương, kỳ sức lực, hắn thật đúng là không nhất định có thể giết đến qua nữ nhân này. Ngươi muốn cùng Mộ Dung Phục tiểu tử kia đi chiến thần điện. Dương Tranh, trước đó, ngươi tốt nhất đi với ta một chuyến Tiêu Giao phái, gặp một lần Vô Nhai tử. Lý Thanh La lạnh lùng nói, nữ nhân này, trước đó còn như hừng hực hỏa diễm, chiến đấu vừa kết thúc, biến thành băng sơn, vì cái gì? Dương Tranh hỏi, Vô Nhai tử nói qua, ta tìm nam nhân nếu như không thể khiến hắn hài lòng, hắn liền sẽ động thủ đem nam nhân kia giết rơi. Lý Thanh La thanh âm y nguyên rất lạnh, ánh mắt cũng rất lạnh, ha ha. Vô Nhai tử có thể giết không ta? Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Cũng không phải xem thường Vô Nhai tử, mà là đối bản thân tuyệt đối tự tin. Không cần nói Vô Nhai tử, liền là hoàn toàn ma hóa bảng ban, cũng khô không mất bản thân. Thân là thần binh đại lục tới phá toái hư không cường giả, cho dù không chịu phiến này đại lục thiên địa pháp tắc áp chế, cũng không cách nào tiêu diệt bản thân. Phong Ngân, Ưng Thần quà tặng gió đạo vết, mặc kệ là phía này đại lục vẫn là tại thần binh đại lục, đều có thể nói đỉnh cấp thân pháp. Chấm muốn đi, ai có thể lưu lại chấm? Vô Nhai tử không giết được ngươi, lại có thể hủy Mạn Đà Sơn Trang. Hủy Mạn Đà Sơn Trang? Vô Nhai tử chẳng lẽ cùng Tà Vương một dạng, luyện công đều luyện tinh thần phân liệt rối loạn, si vưu huyết mạch vốn là dễ dàng lâm vào điên cuồng. nếu như không phải hắn lúc còn trẻ vận khí tốt, bái sư tung hoành tử, chỉ sợ sớm đã không áp chế được trong cơ thể Si Vưu huyết mạch, bị thần binh đại lục những cái kia giàu cường thế lực giết chết, hoặc là bắt đi cải tạo thành yêu ma tướng. Tung hoành tử, ta ngược lại là biết, thần binh đại lục bên trên có một cái quỷ cốc tử, cực kỳ thần bí, cái này tung hoành tử lại là người nào? Dương Tranh nghe thấy được tung hoành tử ba chữ, trong lòng hơi hơi cả kinh, hy vọng chỉ là một cái trùng hợp, bởi vì nếu như vô nhai tử sư phó tung hoành tử thật là hắn ấn tượng trong kia cái tung hoành tử thoại, vậy thì có chút ít khủng bố. Cơ tà tung hoành tử, nếu là trên địa cầu này một bộ hùng vĩ kỳ huyễn võ hiệp kiệt tác bên trong nhân vật, cũng xuất hiện ở cái này võ lâm đại thế giới bên trong, này còn chơi cay rắm a, chiến lực liền không đúng hãy đợi a. Tung hoành tử lai lịch cực kỳ thần bí, dựa theo vô nhai tử thuyết pháp, lão sư hắn là đột nhiên xuất hiện, liền giống từ một cái thế giới khác thoáng cái nhảy ra tới một dạng, mà còn tu vi sâu không lường được. Đã từng thiên địa minh có một cái phá toái cảnh cao thủ truy sát hắn, bị hắn sư tôn tiện tay một con cờ đánh thành trọng thương. Vô nhai tử nói, hắn sư tôn chí ít cũng là thần cảnh cấp bậc, thậm chí càng mạnh, bất quá, tại vô nhai tử học được áp chế Si Di huyết mạch không lâu, hắn sư tôn liền đột nhiên biến mất, nếu không, cũng sẽ không bị ép đến thoát đi thần binh đại lục. Lý Thanh La lạnh lùng nói, thì ra là thế, nhìn đến cái kia tung hoành tử hẳn là cũng giống như mình cũng là một cái xuyên Việt giả. Bất quá bất đồng là, tên kia là từ càng cao cấp vị diện xuyên Việt tới, thuận tay thu một tên học trò sau, liền rời đi võ lâm đại thế giới. Dạng này cũng tốt, bản thân mặc dù nắm giữ tà đế động thiên, bất quá thật đúng là không muốn gặp này bộ hùng vĩ kiệt tác nhân vật. Bởi vì những tên kia trên cơ bản đều là biến cộng trạng thái, một cái so một cái mạnh, động thì kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đưa tay giữa hủy thiên diệt địa, cùng những tên kia đánh nhau là rất mệt mỏi. Bản công tử còn là ưa thích nghiền ép nhanh cộng cảm thấy. Dương Tranh trong lòng một thở dài, tiếp theo khẽ gật đầu một cái, không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Cái này võ lâm đại thế giới nhất định là có bản thân quy tắc tồn tại, vượt qua quy tắc những tên kia nhất định sẽ bị quy tắc bài xích, không cần chính mình đi lo lắng. Vô nhai tử muốn hủy Mạn Đà Sơn Trang, cái này còn không đơn giản, khiến ta đem Mạn Đà Sơn Trang thu vào tiên trong cung không liền thành. Thu vào tiên cung, tựa như cùng tiến nhập tiên giới, linh chứa sẽ không so với cái này chim én ổ kém. Mà còn Mạn Đà Sơn Trang một điểm cũng sẽ không biến. Người nghĩ loại hoa sơn trà liền loại hoa sơn trà, không có người sẽ tới quấy rầy ngươi. Dương Tranh cười nói, thu vào ngươi này trong động phủ, liền giống từ hàng tĩnh trai đế đạp phong một dạng. Lý Thanh La nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Dương Tranh, thổ khí như lang, toàn bộ hô tại Dương Tranh trên mặt, liền là cùng từ hàng tĩnh trai một dạng. Bất quá, thu vào tiên cung trước đó, muốn đem Mạn Đà Sơn Trang bên trong hết thảy nam bộc toàn bộ giải tán rơi. Ta này tiên cung, trừ ta ra, là không cho phép cái khác nam tử tiến nhập. Dương Tranh đại thủ hướng dưới, cười khẽ một tiếng, hừ, ta bất kể, ngươi cần phải cùng ta đi một chuyến Tiêu Giao phái gặp vô nhai tử không thể. Lý Thanh La hừ lạnh một tiếng, há miệng nhỏ, liền tại Dương Tranh trên miệng khẽ cắn. Lại tới như vậy, chấm nổi giận. Dương Tranh giả trang nổi giận nói, một cái xoay người, liền đem Lý Thanh La ấn dưới thân thể, không nói câu nào, lập tức liền bắt đầu mới chiến đấu. Nữ nhân này, thích cắn người, cần đến hảo hảo thuần phục mới được. Đến mức này Tiêu Giao phái vô nhai tử, đâu để ý nhiều như vậy, trước ném ra sau đầu lại nói.